Vô địch hoán linh, chương 45, cầu xin ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành một cỗ lực lượng không thể hình dung trong cơ thể Nhung Khải Hoàn bỗng nhiên bộc phát, nó không có xu hướng phun ra ngoài mà trốn chạy điên cuồng bên trong cơ thể hắn. Đây là chân khí, là linh lực hay là một loại lực lượng thần bí nào đó trên thế giới? Cùng lúc đó, ở một chỗ rất xa trong núi, 6 khối linh thể đồng thời dừng lại. Vô luận chúng đang làm gì đều lập tức bất động. Sau đó thân thể của bọn nó bắt đầu hư hóa, một trận gió thổi qua chúng đã tan biến. Phía trước linh thể đấu sĩ không xa, một đầu ma thú dương đôi mắt trợn tròn hoảng sợ nhìn về phía trước. Một lát sau, nó nhấc cái đuôi của mình lên rời khỏi lãnh địa của mình. Cùng lúc đó lực lượng thần bí từ ấn đường của Nhung Khải Hoàn tràn ra chảy khắp người khiến cơ thể hắn được thay đổi toàn diện một cách khó tưởng tượng. Nhung Khải Hoàn run rẩy kịch liệt, loại lực lượng mãnh liệt này làm hắn đau đớn không chịu nổi, cơ bắp không kìm được mà run rẩy. Nhưng cho dù như thế Nhung Khải Hoàn vẫn không cúi đầu. Hắn trợn mắt gắt gao nhìn vào màn sáng phía Lâm Hối rồi gian nan từng bước tiến về phía đó. Đôi mắt của Lâm Hối ẩn ẩn tỏa sáng, hắn rất chú ý tới bộ dạng của Nhung Khải Hoàn. Nhưng hắn cũng không bao giờ để chuyện này trong lòng, tâm lý đầy biến thái của hắn vì tiếng địch nhân kêu rên cùng thống khổ mà cảm thấy sung sướng trong lòng. Vào đi, nhanh vào đi, hắn nhe răng cười thì thào, không muốn đại ca ngươi chịu khổ thì mau vào đi. Ba, rốt cục một chân của Nhung Khải Hoàn cũng tiến vào khe hở, thân thể hắn cũng theo đó vào trong. Ngay tại lúc thân thể hắn tiến vào, rốt cục Nhung Khải Hoàn cũng không thể kiên trì. Trong mắt hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, ý chí chiến đấu hoàn toàn tiêu tán, mắt khép lại, hắn nghiêng đầu rồi bất tỉnh. Không, Nhung Khải Hoàn mở miệng phát ra một tiếng thét tê tâm liệt phế. Cảm giác đau đớn mãnh liệt phát ra từ nội tâm, nỗi thống khổ không thể nào chịu đựng được, thời khắc này, tinh thần hắn đã thăng hoa vượt qua cực hạn. Sau đó hắn bắt đầu cử động, giống như cơn gió, như một đạo ánh sáng, hắn hóa thành cuồng phong bạo vũ, hắn biến thân thành sấm sét. Phanh, một tiếng nổ lớn, thân thể Lâm Hối bắn lên cao đập vào phía trên màn sáng. Màn sáng lắc lư một hồi rồi ổn định lại, khi thân thể Lâm Hối ngã xuống, bên ngoài thân hắn lóe lên một đạo quang mang. Chính vì quang mang bảo hộ này mà hắn mới giữ được tính mạng sau một quyền khủng bố của Nhung Khải Hoàn. Bất quá, lúc này trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Tên tiểu tử này không phải một tụ linh sĩ sao? Vì sao một quyền kia, ngay cả một vũ sư cũng không thể sánh bằng? Tuy hắn có một kiện phù lục bảo mệnh tự động vận chuyển đã chặn lại phần lớn lực lượng của quyền này nhưng vẫn bị dư lực làm cho thất điên bắt đảo, nhất thời không bò dậy nổi. Cứu mạng, yết hầu hắn giật giật cất tiếng thét lớn. Ba gã vũ sĩ đỉnh phong đang chiếm ưu thế tuyệt đối sắc mặt đại biến. Bọn hắn không hẹn mà cùng buông tha cho đối thủ của mình và lao về hướng Nhung Khải Hoàn. Vô luận thế nào, bọn hắn cũng không thể dương mắt nhìn Lâm Hối bị Nhung Khải Hoàn giết chết. Nhung Khải Hoàn bỗng nhiên quay đầu lại, hai con ngươi của hắn ngập tràn màu đỏ như máu, mà sâu trong mắt hắn còn ẩn chứa sát ý lạnh lùng như đến từ 18 tầng địa ngục. Sau đó, dao động của năng lượng quỷ dị trong cơ thể hắn liên tiếp phóng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hối trợn mắt líu lưỡi nhìn, toàn thân hắn phát lạnh, cơ thể không kiềm chế nổi mà bắt đầu run lên. Quỷ thủ ba vân, bạo hòa cầu, liệt dương chi nhận. Mấy chục loại chú thuật trong nháy mắt phóng ra làm người ta hoa mắt. Lúc này Nhung Khải Hoàn như một vị thần không gì không làm được, trong một khắc ngắn ngủi hắn đem toàn bộ sở học chú thuật thi triển. Không gian trong màn sáng lập tức nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Lượng thiên địa linh lực khổng lồ hóa thành đủ loại năng lượng bất đồng, chúng ở trong vùng ánh sáng này hoành hành cuồng bạo. Tiếng kêu thê thảm từ phía ba vũ giả phát ra, nhưng nó không duy trì được lâu. Mấy giây sau tiếng thét của bọn chúng lập tức dừng lại, còn thân thể bị vô số chú pháp xé thành từng mảnh dài đầy mặt đất. Lúc này thân Lâm Hối phát run, trong lòng hắn rốt cục cũng xuất hiện một tia hối hận. Đến tột cùng mình đã trêu chọc vào một kẻ thế nào đây? Đây là một con sói đội lốt cừu, không, hắn thuần túy là ác ma khoác lên tấm da người. Nhung Khải Hoàn bỗng nhiên quay đầu lại, cặp mắt như phóng hỏa kia nhìn thẳng vào hắn. Không, ta không cố ý, Lâm Hối kinh hồn táng đảm rên rỉ. Tha cho ta, ta sẽ đền bù mọi tổn thất cho ngươi. Ở thời điểm thiên địa linh lực cuồng bạo kia, chỉ có hai địa phương được bảo trì hoàn hảo không bị tổn hao gì. Một nơi đương nhiên là mảnh đất chỗ Nhung Khải Hoàn đứng, chỗ còn lại chính là mảnh đất dưới thân Lâm Hối hắn. Trừ hai chỗ đó ra, toàn bộ bên trong màn sáng hóa thành hư vô, ngay cả ba linh thể đấu sĩ Nhung Khải Hoàn triệu hóa ẩn ra cũng không ngoại lệ. Sở dĩ thân thể Lâm Hối có thể bảo toàn hoàn hảo không bị vô số chú pháp lắm chỉ mà chết không phải vì Nhung Khải Hoàn hạ thủ lưu tình. mà nhờ tấm phù lục bảo mệnh trên người hắn phát huy hiệu quả kỳ diệu. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt ngập tràn thù hận của Nhung Khải Hoàn thì niềm vui giữ mệnh vừa lóe lên đã tắt ngúm. Thân hình Nhung Khải Hoàn nhoáng một cái đã tới trước người hắn. Phanh, phanh, phanh, hắn ra quyền như gió, mỗi quyền đánh ra chứa lực lượng mạnh mẽ, nó đủ để đánh chết một gã vũ sĩ sơ kỳ bình thường. Quang mang phù lục bảo mệnh trên người Lâm Hối nhạt dần rồi cuối cùng biến mất. Không, hắn hét lên một tiếng thê lương muốn xuất ra chú thuật cuối cùng. Nhưng quyền thế của Nhung Khải Hoàn trầm trọng như núi, tuy rằng còn một tầng khe hở bảo mệnh nhưng vẫn quấn lấy cơ thể hắn, làm thân thể hắn như nằm trong biển rộng đang dậy sóng, không cách nào tập trung tinh thần phóng ra bất kỳ chú pháp nào. Cuối cùng khe hở cũng bạo liệt, nắm đấm của Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp chút vào ngực hắn. Ba, bộ ngực hắn lõm xuống một lỗ máu làm máu tươi văng ra xung quanh, nhuộm đỏ cả Nhung Khải Hoàn. À, hắc mãng xà, đi ra, chúng ta đồng quy vô tận. Lâm Hối chu lên, máu tươi từ ngực hắn phun ra nhanh chóng biến thành màu đen, hơn nữa còn ngưng tự thành một đầu cự mãng to lớn màu đen. Lâm Hối trợn tròn đôi mắt, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung tàn. Kể cả chết rồi hắn cũng nhất định kéo địch nhân cùng xuống địa ngục. Nhưng ngay sau đó hắn lại chứng kiến một cảnh khó có thể tin. Nhung Khải Hoàn đưa tay nắm lấy cầu cự mãng. Trên tay hắn lóe lên quang mang vàng kim, đạo ánh sáng này theo sự khống chế của hắn biến cự mãng trở nên ngoan ngoãn. Sau đó, Nhung Khải Hoàn đem đầu cự mãng hướng về phía Lâm Hối bóp mạnh. Cự mãng há miệng phun ra một đạo hắc vụ. Đạo hắc vụ đem thân thể Lâm Hối bao phủ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thê lương tới cực điểm từ miệng Lâm Hối phát ra. Hắc vụ mang theo lực lượng ăn mòn to lớn, còn hơn gấp mấy lần so với cự mãng kia, uy lực cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, không phải thứ mà nhân loại có thể thừa nhận. Sau một lát thân thể Lâm Hối hóa thành một vũng máu, cự mãng trong tay Nhung Khải Hoàn cũng tiêu tán. Hô, lực lượng trong cơ thể Nhung Khải Hoàn đột nhiên biến mất, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng ngay lập tức Nhung Khải Hoàn xoay người dùng cả tứ chi bò tới Nhung Khải Hoa nằm bên cạnh. Diện mạo Nhung Khải Hoa cháy đen, vết thương dọc cơ thể cắt thịt hắn thành vụn, khiến người ta nhìn thấy cũng phát nôn, hơn nữa hắn hiện giờ đã gần như chết. Nhưng ánh mắt Nhung Khải Hoàn lại sáng ngời. Đại ca hắn vẫn còn sống. Ta nhất định phải cứu đại ca. Hai luồng suy nghĩ này lập tức trỗi dậy trong đầu hắn. Hắc mãng là một loại kịch độc, loại độc tố này có thể ăn mòn thân thể. Lúc trước Lâm Hối vì bức Nhung Khải Hoàn tiến vào màn sáng nên đã hạ thủ lưu tình. Vì thế Nhung Khải Hoa mới có thể kéo dài chút hơi tàn, giữ lại được nửa cái mạng này. Nhung Khải Hoàn lòng nóng như lửa đốt, đối với phương pháp trị thương hắn hoàn toàn mù tịt. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào một hướng. Đồng hoa phẩm bảo đường, đây có lẽ là sinh lộ duy nhất của đại ca. Trải qua bộc phát khó hiểu lúc cuối trận, thân thể Nhung Khải Toàn đã xuất hiện nhiều vết nứt, máu tươi thấm ra biến hắn thành một huyết nhân. Nhưng hắn vẫn giống như chưa tỉnh. Ôm lấy đại ca, Nhung Khải Toàn bước nhanh về phía trước nhưng được vài bước hắn lập tức nặng nề té trên mặt đất. Trước mặt hắn, màn sáng kia vẫn còn tồn tại. Hai mắt Nhung Khải Toàn trợn lên, hắn một tay ôm lấy đại ca, cơ thể trầm xuống như đứng tấn, từng quyền xuất ra. Quyền này trong nháy mắt ngưng tụ toàn bộ lực lượng bản thân hắn, nhưng không ở trong trạng thái bộc phát thì lực lượng này với cấp bậc của màn sáng không thể tạo ra sóng gió gì. Màn sáng khẽ gợn lên dao động nho nhỏ rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Đôi mắt Nhung Khải Toàn lập tức đỏ lên, ý chí chiến đấu một lần nữa bành trướng điên cuồng. Ta muốn cứu đại ca, ai dám ngăn cản? Theo một tiếng giống lớn của hắn, cỗ lực lượng thần bí kia lại một lần nữa tập trung. Cỗ sức mạnh này vô cùng cứng cỏi, tựa hồ đang điên cuồng theo ý hắn mà ngưng tụ. Oanh, sau một tiếng nổ lớn, màn sáng cuối cùng cũng vỡ tan. Màn sáng bảo hộ này chỉ có cường giả cấp bậc vũ sư mới có thể đánh nát, lại bị hắn một quyền phá tan. Bất quá kèm tiếng nổ cũng là âm thanh xương cánh tay hắn triệt để gãy đi, Nhung Khải Toàn không cảm nhận được đau đớn. Hắn nhanh chóng tiến ra, một tay ôm thân thể đại ca như đại bàng xuống núi chạy như điên. Hắn dùng tốc độ trước nay chưa từng có như một cơn gió xông vào trong đông hoa phẩm bảo đường. Ba tiểu nhị trợn mắt líu lưỡi nhìn hai huyết nhân trước mặt. Bọn họ kiến thức bất phàm nhưng cũng chưa từng chứng kiến qua tình huống trước mặt. Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu, dùng hết toàn thân lực lượng kêu lên. Hiệp chấp sư, thân hình Diệp Kiến Hạo như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Hai đầu gối của Nhung Khải Hoàn mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay còn lại đang kẹp lấy đại ca hắn đang hấp hối nói. Cầu xin ngươi, Diệp Kiến Hạo khẽ giật mình, sắc mặt hắn biến hóa lập tức kêu lên. Cứu người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm thần Nhung Khải Hoàn buông lỏng, rốt cuộc không kiên trì nổi, đôi mắt tối sầm, cuối cùng đã bất tỉnh. Cách chương.